Tu La Vũ Thần, chương 2563, Hòa Giải 1. Góc truyện audio.com. Người này, đích thật là một cái người quen, nhưng lại cũng không phải là bạn bè, mà là địch nhân người này. Chính là mẫu thân của kết giới tứ hoàng, kết giới thánh cô, kết giới thánh cô đứng ở Lưu Tiểu Lỵ đám người sau lưng. Mà nàng sở dĩ biết xuất hiện ở đây, vậy dĩ nhiên là bởi vì, nàng cũng là đến cùng anh hùng thành liên minh, hoặc là chuẩn bị gia nhập anh hùng thành, coi như tìm chỗ dựa, cũng phải nhìn thanh thực lực của mình. Con kiến muốn tìm voi làm chỗ dựa, chỉ có bị giết chết phần. Kết giới thánh cô, không chỉ có xuất thủ lật ngược Lưu Tiểu Lỵ đám người, càng là mở miệng châm chọc, mà người chung quanh, cũng là ầm vang cười to. Bất kể nói thế nào, kết giới thánh cô cũng là bách luyện phàm giới một cái danh nhân. Đối với cái này loại tồn tại, rất nhiều người biết theo bản năng đứng tại nàng bên này. Lưu Tiểu Lỵ bị người như thế trào phúng, đã sớm cảm thấy mất hết mặt mũi, đứng dậy liền muốn rời đi, mà nhưng vào lúc này, Sở Phong thanh âm chợt vang lên, kết giới thánh cô, ngươi tốt là uy phong. Làm Sở Phong thanh âm vang lên thời điểm, Sở Phong cũng là tùy theo hiện thân. Sở Phong, mọi người mau nhìn, là Sở Phong, giờ khắc này, mọi người ở đây, đều là thần sắc khẽ động. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng, bản thân thế mà thực sự gặp được Sở Phong. Sau một khắc, đám người xôi trào, không chỉ có người chung quanh nhảy cẫng hoan hô, rất nhiều ở xa xa người, nghe nói Sở Phong hiện thân, cũng đều là vây quanh. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ngay ngắn có thứ tự anh hùng thành bên ngoài, chỉ vì Sở Phong một người, liền trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Những người kia, bất luận là tuổi trẻ tiểu bối, hoặc là tu vi thành công thế hệ trước, cũng như cùng thấy được thần tượng đồng dạng, liền ánh mắt đều trở nên nóng rực lên. Thế hệ trước còn tốt một điểm, dù sao ổn trọng một chút, thế nhưng là đồng lứa nhỏ tuổi, liền sấp xỉ điên cuồng, lấy bản thân lớn nhất thanh âm của la lên, biểu đạt bọn hắn đối với Sở Phong kính nể cùng sùng bái. Thấy vậy một màn, sắc mặt của kết giới thánh cô cũng là có biến hóa. Sở Phong có thể chú ý tới, tại trên mặt của nàng hiện ra minh xác hối hận chi ý. Nhưng cái này hối hận chi ý, hiển nhiên không phải là bởi vì lúc trước đối với Lưu Tiểu Lỵ đám người xuất thủ, mà là hối hận lúc trước đối địch với Sở Phong. Cho đến ngày nay, Sở Phong tại bách luyện phàm giới địa vị cùng thanh danh, nàng hối hận, cũng là hợp tình lý. Chuyện được copy tại truyệncv.com, chuyện được đăng tại truyencv.com. Sở Phong tiểu hữu, đã lâu không gặp, kết giới thánh cô, thay đổi những ngày qua sắc mặt, hoàn tất cười ha hả cùng Sở Phong mở miệng, cái kia bộ dáng, chính là người quen đồng dạng. Sở Phong tiểu hữu, không hổ là ta bách luyện phàm giới đệ nhất thiên tài. Tu vi này tăng tiến tốc độ, quả nhiên là làm cho người líu lưỡi a. Nhớ năm đó, lần thứ nhất trông thấy Sở Phong tiểu hữu thời điểm, Sở Phong tiểu hữu vẫn là bán tổ. Hiện nay đã cửu phẩm võ tổ, thực lực trên ta xa, bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là làm cho người cảm khái, ta cũng coi là chứng kiến Sở Phong tiểu hữu một đường trưởng thành. Thật là vinh hạnh a, kết giới thánh cô vậy mà đối với Sở Phong khen không dứt miệng. Toàn để quên đi ngày đó là như thế nào cùng Sở Phong đối chọi gay gắt, thậm chí muốn lấy đi Sở Phong tánh mạng thời điểm, vinh hạnh. Không có chết tại trong tay của ngươi, mới là vinh hạnh của ta. Sở Phong lạnh lùng cười nói. Ách, nghe được lời này, kết giới thánh cô sắc mặt cứng đờ, hiển thị rõ xấu hổ, nhưng rất nhanh liền tiếu dung lại hiện ra. Nói, Sở Phong tiểu hữu, không ngại nói thẳng, kỳ thật ta hôm nay tới đây, cũng không phải là chỉ là muốn làm anh hùng thành khách khanh trưởng lão. Ta mục đích chính yếu nhất, là tới hướng ngươi bồi lễ nói xin lỗi. Nói xong lời này, kết giới thánh cô lấy ra một cái túi càn khôn. Túi càn khôn mở ra, vô số kiện bảo vật bay lượn mà ra, chỉnh tề phiêu phù ở trước mặt Sở Phong. Ở trong đó chí bảo vô số, càng nhiều hơn chính là kết giới chi thuật phương diện bảo bối. có chế thuốc, có luyện khí, có tăng lên kết giới lực. Nhưng hấp dẫn nhất con mắt là, trong số những bảo vật này, có hai kiện tổ binh. Cái này hai thanh tổ binh, nhất đao nhất kiếm, hình thái không giống nhau, nhưng nhìn lấy lại phi thường xứng đôi. Mà ở trên nhất đao nhất kiếm này mặt, đều là khắc lấy một cái tự giống nhau. Cái kia tự tên là hận. Sở Phong chú ý tới, cái này hai thanh tổ binh phẩm chất vô cùng tốt, mà bọn hắn lực lượng nơi phát ra, đúng là cái kia hận tự, đúng là uyên ương hận, đây chính là thất truyền đã lâu tổ binh a, kết giới thánh cô. Từ chỗ nào lấy được như thế bảo bối? Trong đám người, có thật nhiều người thế hệ trước hét lên kinh ngạc, mà từ bọn họ nghị luận bên trong Sở Phong cũng là biết được. Cái này uyên ương hận tại toàn bộ bách luyện phàm giới. Đều là một kiện đại danh đỉnh đỉnh bảo bối. Nếu không có muốn nói phẩm chất, uyên ương hận phẩm chất, kỳ thật cùng viêm long đại kiếm không sai biệt lắm. Đều là tổ binh bên trong cực phẩm. Nhưng nếu muốn nói danh khí, cái này uyên ương hận danh khí càng lớn. Nếu muốn bàn về giá tiền, cái này uyên ương hận giá tiền cũng sẽ cao hơn. Kết giới thánh cô, xuất ra kiện bảo bối này, đến cùng Sở Phong hòa giải. Nhìn ra, nàng tuyệt đối là bỏ ra giá tiền rất lớn cùng tâm tư. Sở Phong tiểu hữu, một điểm tâm ý, bất thành kính ý ta cũng biết. So với ta dĩ vãng làm, những bảo bối này căn bản là không có cách di bổ. Nhưng ta thực sự thành tâm hối cải, những bảo bối này, đại biểu cho thành ý của ta. Kết giới thánh cô nói với Sở Phong, kết giới thánh cô lời này nói xong, đám người nhao nhao gật đầu, rất nhiều người đều biết, kết giới thánh cô là ai, đây là một cái có bản lãnh người, thân là bách luyện phàm giới vì số không nhiều tiên bào giới linh sư. Kết giới thánh cô có cực mạnh vơ vét của cải bản sự. Nhưng cùng lúc, nàng là một cái chân chính thiết công kê, nếu như là những người khác. Xuất gia trí bảo cùng Sở Phong hòa giải, đều có thể lý giải, nhưng là kết giới thánh cô, lấy nàng tính cách của dĩ vãng, chịu xuất gia nhiều như vậy bảo bối cùng Sở Phong hòa giải. Đám người thì là khiếp sợ, thành tâm hối cải, Sở Phong lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía Lưu Tiểu Lỵ đám người một chút, lúc này mới lại nói với kết giới thánh cô, thành tâm của ngươi hối cải, chính là tổn thương người khác. Ta cũng không có đối bọn hắn như thế nào. Chỉ là, anh hùng thành như thế thế lực. Làm sao có thể thu loại nhân vật này? Ta làm, cũng chỉ là muốn cảnh cáo đám người. Muốn cho bọn hắn biết, làm người muốn lượng sức mà đi. Không thể không biết lượng sức. Kết giới thánh cô giải thích nói. Cái kia ngươi cũng đã biết. Bọn họ là ta hảo hữu. Bọn hắn còn từng cứu mạng của ta. Sở Phong nói ra. Nghe được lời này, người vây quanh đều là thần sắc khẽ động, mà cái kia kết giới thánh cô, càng là sắc mặt đại biến, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lưu Tiểu Lỵ đám người lại là Sở Phong bằng hữu. Lúc này kết giới thánh cô mới ý thức tới, khi trước một cái tiểu cử động, vậy mà gây ra họa lớn ngập trời. Giờ phút này, kết giới thánh cô liền muốn mở miệng giải thích, nhưng vào lúc này, Sở Phong tay áo vung vẩy. Cái kia trước mắt tất cả bảo bối, liền toàn quấn vào trong túi càn khôn, thấy vậy một màn, kết giới thánh cô sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, nghĩ thầm, động bằng hữu của ngươi có thế nào, ngươi còn không phải thụ ta đây bảo vật hấp dẫn, bởi vì cái gọi là bắt người thủ đoạn, ăn thịt người ngắn nhất, Sở Phong nếu nhận những bảo bối này, như vậy hôm nay chính là hòa giải có hy vọng, nhiều nhất chính là bị cái này Sở Phong lại trách cứ một phen. Nhưng mà, ngay tại kết giới thánh cô mừng thầm thời khắc, Sở Phong bàn tay đẩy, cái kia liễm lấy hết bảo vật túi càn khôn, bị Sở Phong đẩy vào kết giới thánh cô trong ngực, ngươi nghĩ gia nhập anh hùng thành, chuyện này ta không làm chủ được, chuyện quá khứ, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là ta với ngươi tuyệt đối không làm được bằng hữu. Ngươi đối với ta đã làm sự tình, ta có thể không so đo. Nhưng là ngươi đối với ta bằng hữu đã làm sự tình. Ta vĩnh viễn không biết tha thứ. Sở Phong nói xong lời này. Sau đó một chưởng đột nhiên oanh ra. Một trận kình phong liền quét sạch ra. trực tiếp rơi vào trên người kết giới thánh cô. Hình phong kia mặc dù không có chân chính bị thương kết giới thánh cô, có thể sức gió cường đại, lại đem kết giới thánh cô, trực tiếp thổi tới mấy vạn mét bên ngoài, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Một kích này, là thay ta bằng hữu trả lại, nhìn qua kết giới thánh cô biến mất phương hướng. Sở Phong thản nhiên nói, cách Trương.